Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chủ Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 179 của bộ truyện Giả Chư Khôn Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khôn Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Hàn băng ngưng tụ thành một bàn tay to lớn, phảng phất từ đầu chân trời mà đến. Tốc độ nhanh như chớp, mọi người chưa kịp phản ứng, nó đã bao phủ lấy hồ cốt ngoài thành. Băng trưởng từ trên trời giáng xuống, ngoài trừ khí lạnh còn tồn tại một cỗ khí tức âm trầm cường đại. Lúc cảm nhận được cỗ khí tức bao phủ bản thân, Từ Ngôn bỗng nhiên trừng hai mắt. Thần văn cảnh. Áp lực khủng bố có thể so sánh với thần văn lập tức giam cầm thân hình Từ Ngôn, sau đó băng trướng phủ đầu đánh xuống hắn. Khánh Mục Tuyết Sơn. Trên đầu thành, Hàn Tiên Tuyết không cách nào giữ được bình tĩnh tỉnh táo nữa, thần sắc quanh năm không thay đổi, nay xuất hiện sự sợ hãi. Nàng đứng dậy muốn bay ra khỏi thành trợ giúp Từ Ngôn. Không chỉ có Hàn Tiên Tuyết, ngay cả Sở Bạch khi nhìn thấy băng trưởng cũng đồng thời phi thân lên. Thấy công loại này đã đạt đến trình độ của thần văn, Từ Ngôn chưa chắc có thể chống đỡ được một chiêu. Tuy rằng Từ Ngôn có thể liên tục chém đại yêu, giết man tướng liên tục, thực lực cũng đã vượt sang Nguyên Anh, gần đến thần văn. Nhưng nói thực lực cho cùng thì hắn cũng chưa phải chân chính là thực lực của thần văn. Nếu như hắn bị một kích này đánh trúng thì khả năng cứ như vậy vẫn lạc, hoặc cũng sẽ trọng thương gần chết. Một kích toàn lực của thần văn tuyệt đối không phải chuyện đùa. Điều này tất cả cường giả Nguyên Anh và cả Từ Ngôn đã từng so chiêu với yêu vương hiểu rõ ràng. Chẳng qua tình huống bây giờ cho dù muốn trốn cũng không kịp rồi. Đùng. Tốc độ băng trướng tuy rằng cực nhanh, nhưng mang theo năng lực giam cầm không gian, căn bản không cho mục tiêu cơ hội tránh né, cứ như vậy đập xuống. Không chờ Hàn Tiên Tuyết và Sở Bạch đến giúp, tiếng nổ vang trời, băng vụn tung bay, bóng Từ Ngôn từ trong phạm vi bao phủ bay thẳng lên giữa trời đầy băng tuyết. Chỉ kiếm! Trên đầu thành tả tướng kinh hô. Tử gia! Phỉ Lão Tam đang khống chế võ thần pháo cũng la lên sợ hãi. Từ Ngôn! Sở Bạch và Hàn Tiên Tuyết la thất thanh. Băng tuyết bạo khởi đã cản hai người họ lại. Rắc. Phía ngoài thành có tiếng dương vỡ vang vụn vang lêu theo băng tuyết tán đi. Lúc này băng tuyết đầy trời tán hết. Bọn người cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Băng trướng đã nện chính xác vào mục tiêu, chẳng qua là không có nện trúng Từ Ngôn, thay vào đó đã vỗ chúng vào hổ cốt yêu vương. Từ Ngôn đang ngay lúc này đang đứng dưới hổ cốt, theo chấn động băng vụn trên người rơi xuống là tà. Uy áp kinh khủng kia vẫn không cách nào giam cầm bản thể Từ Ngôn. Hắn đã kịp nhờ vào thân thể mạnh mẽ kịp thời chui vào giữa hổ cốt ngay khi băng trướng đánh tới. Dùng hổ cốt yêu vương làm tấm thuẫn, rốt cục cũng tránh được một kích chấn động trời đất này. Băng trướng vỡ tan, bên hổ cốt yêu vương cũng xuất hiện vô số vết rạn. Hào quang như ẩn như hiện bên trong mắt hổ cũng đã biến mất. Không còn nhìn thấy gì nữa, hổ cốt yêu vương một lần nữa trở thành tử vật. Một kích đã đánh nát bấy tàn hồn của yêu vương. Trong băng tuyết đang bị chấn động rơi xuống, Từ Ngôn quay đầu nhìn về phía phương xa, nơi sâu trong bóng sâm lập lòe, hiện lên một điểm ánh sáng, tiếng xé gió so với trước càng thêm bạo liệt, lại lần nữa xuất hiện. Lại thêm một băng trướng cực lớn đánh đến, vết rạn trên hổ cốt đã lan rộng, bộ hổ cốt sắp vỡ vụn khó mà ngăn cản băng trướng thêm một lần nữa. Năm điểm tinh văn trong mắt trái Từ Ngôn lưu chuyển. Đúng lúc này, trên đầu thành, một đạo hắc ảnh lao ra, nhanh như bay chạy trên mặt băng, lập tức tiến lên bên cạnh chủ nhân. Tiếng heo trầm thấp kêu lên, tiểu hắc nhe răng, vô cùng đáng sợ dữ tợn. Không chỉ có heo đen tiểu hắc vọt ra, Hàn Tiên Tuyết và Sở Bạch cũng đồng thời phi thân đến, đứng giữa hai bên Từ Ngôn. Một người là sư huynh chân chính, một người là sư tỷ trên danh nghĩa. Lúc hai người bay đến, trong lòng Từ Ngôn cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhìn chăm chăm vào điểm sáng đang tới gần, Từ Ngôn thật nhanh lật trường đao trong tay, mũi đao đánh thẳng tới băng trướng.

còn không biết tệ hơn trong các người không nữa. Hà Điền thấp giọng nói, nhưng ánh mắt của lão vẫn một mực nhìn chăm chăm vào một mảng bông tuyết đang từ phía sông lớn đến, trầm giọng nói tiếp. Gia hỏa khó dây dưa đã đến. Gió tuyết từ sông lớn bay đi, tuyết bay phấp phới đầy trời, rất nhanh đã phủ đến thành Linh Thủy. Một cỗ khí tức băng hàn kỳ dị lập tức bao phủ thành Linh Thủy. Có tiếng ca già nua truyền đến từ trong gió tuyết. Bắc địa khô cằn, thiên nam hoa nở, ngàn năm một lần, sông đổ về biển. Phía tây sông lớn đổ về, phía đông nổi lên bão tuyết, ngàn năm luân hồi, đoán ai được chăng? Thiên địa mênh mang, giang sơn như vẽ, họa trong trăng sao, lông mày như vẽ, âm dương lưỡng nghi, ngũ hành bát phương, năm nào tháng nào, đúc nên đạo đài. Tiếng ca quỷ dị tràn nhập tang thương, thần sắc hùng hậu, trong giọng ca khàn khàn già nua, như thể một lão nhân đã trải qua cõi đời ngàn năm, cất lời ca hận ly biệt khổ sở tu hành. Bảo vệ kỹ tâm thần. Hà Điền lúc này nghe thấy tiếng ca, thần sắc biến đổi, cao giọng nói to. Không được nghe, không được nghe gì cả, đừng hỏi gì, thần hồn hỗn hợp nhất, che đậy tạp niệm. Hà Điền lên tiếng để cảnh tỉnh tu sĩ nhân tộc đang đứng phía dưới khỏi rối loạn tâm tình, bởi vì trong tiếng ca kia tràn nhập phản bác cùng nghi vấn trên con đường tu hành. Nếu như ai nghe được chắc chắn sẽ chấn động nội tâm, tự khắc rơi vào trầm tư suy nghĩ. Sông đổ về bể, chỉ hạo kiếp ngàn năm, sức người không ngăn được. Ai có thể đoán được, có thể nói ra nỗi khổ trong luân hồi, không người nào có thể tránh thoát. Lông mày như vẽ, ý ví thiên địa cùng giang sơn là nữ tử, mị hoặc chúng sinh. Đúc đạo đài, ý vấn con đường tu hành, nói đến bỉ ngạn. Câu cuối cùng này chính là câu độc nhất, cho dù tu sĩ có tâm thần kiên định như thép cũng không thể sinh ra đồng cảm. Tu hành khó, khó như lên trời. Trên con đường tu hành dài dằng dặc, đầy buồn chán, tất cả mọi người tu hành đều sẽ sinh ra nghi vấn, hoặc mạnh mẽ hoặc yếu ớt. Nghi vấn về thiên địa, nghi vấn về cảnh giới, nghi vấn về bản thân. Theo dấu chân bước tới một vị lão giả sâu bạc, tóc trắng phơ, lông mi dài như tuyết phủ, ánh mắt như ẩn chứa tinh quang, cùng với uy áp trình độ thần văn ầm ầm tiến đến. Vị khách mục thứ ba. Thần sắc Vương Khải sớm đã trở nên nghiêm trọng, dáng người cao gầy của lão cũng tỏa ra khí tức thần văn bao phủ toàn bộ thành Linh Thủy, không ngừng chống lại khí tức tầng băng hàn và uy áp của cường giả Tuyết Sơn. Trên đầu thành hai vị thần văn như lâm đại địch, phần lớn các tu sĩ Nguyên Anh tức thời ánh mắt trở nên ngốc trệ, các vị trưởng lão hư đan càng không chịu nổi, chỉ có thần sắc mê man, mà có người trong mắt còn nổi lên lệ quang. Từ khi nghe được tiếng ca, nỗi khổ trong lòng các tu sĩ như được mọc rễ, nảy mầm, các nghi vấn liên tiếp tới cảnh giới như một cơn ác mộng vây kín tâm thần của từng tu sĩ. Cường giả Nguyên Anh còn đỡ, đang cố hết sức thoát ra khỏi trói buộc vô tình này. Trong các trưởng lão hư đan ở giữa lại bắt đầu có người sinh ra khác thường. Một tên trưởng lão Thiên Quỷ Tông, trong mắt rưng rưng, giơ kiếm chỉ trời quát ầm lên. Như thế nào là đạo? Đạo ở phương nào? Xoẹt. Một kiếm xoẹt qua cổ họng, không ngờ vị trưởng lão tà phái này lại tự hoành kiếm tự vẫn. Như thế nào là đạo? Như thế nào là đạo? Càng có thêm nhiều trưởng lão hư đan mê man tự nói, Phỉ Lão Tam thậm chí đã quay võ thần pháo, chĩa họng pháo về đỉnh đầu của mình, hai tay run run chuẩn bị mồi lửa và kíp nổ. Nguyên Anh đã cố hết sức có thể ổn định tâm thần của mình, nhưng trưởng lão cảnh giới hư đan này có thể không vững vàng rồi. Trong đám người kia, Bàng Thiếu Thành khóc giống chảy đầy nước mắt, y nghĩ tới mình đã lãng phí thời gian qua cùng Tế Nguyệt. Lâm Vũ cũng vậy, hai mắt rơi lệ, nhớ tới những đau khổ mình đã trải qua. Nhiếp Ẩn hai tay ôm đầu, cảm thấy đầu đau như muốn nổ ra. Vợ chồng tu sĩ Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu cũng đưa mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời, lệ rơi đến xì ngốc. Một cuộc chiến liên quan đến cảnh giới và cảm ngộ đạo tâm được mở ra bởi hai tiếng ca quái dị nọ. Sự huyền ảo của đạo, ngay cả thần văn cũng còn chưa thể giải thích rõ ràng vì sao. Huống hồ những cường giả Nguyên Anh và hư đan này thì làm sao thoát được. Kết cục chính là bị hủy diệt hết tâm hồn. Bảo vệ bọn hắn, ta đi ngăn cản lão giả chết tiệt kia. Vương Khải thấp giọng gầm lên, một bước bước ra ngoài thành. Hà Điền gật đầu trước tiên thúc giục linh lực giam cầm xung quanh các hư đan, nếu không rất dễ dàng có thêm nhiều người tự sát. Lão giả tóc bạc tiến đến nhanh, căn bản không để cho hai cường giả thần văn viện thủ môn nhân. Lão cất tiếng cười dài, thò hai tay đập xuống trong hư không, lập tức có hai băng chướng cực lớn cùng đập về thành linh thủy. Vị khánh mục thứ ba này đánh ra một kích toàn lực, mang theo uy lực kinh khủng đến độ ngay cả thần văn cũng phải kiêng kỵ. Vương Khải khó khăn lắm mới đỡ được một trường, còn một trường nữa thì bất lực. May thay có Hà Điền kịp thời vung tay ngăn trở. Thần văn nhân tộc, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Lão già tóc bạc bật cười nói. Nhiều năm qua nhị vị thường xuyên nhìn trộm tuyết sơn của chúng ta, nhiều lần tới cửa lại không vào. Lần này lão phu xuống tuyết sơn, ý định tiếp đón chú đáo nhị vị cường giả của nhân tộc đây. Đùng. Lại là song trưởng đập tới, băng chướng khi nãy lại vỡ ra lập tức ngưng tụ đánh tới Vương Khải và Hà Điền. Bị cường giả tuyết sơn cuốn lấy, hai vị thần văn không còn chút sức lực nào mà phân tâm lo cho đám Nguyên Anh và hư đan trên đầu thành nữa. Chỉ có thể vận chuyển toàn lực đối phó với lão giả râu trắng kia. Ta, Phí Lão Tam ta đáng chết, đáng chết. Phí Lão Tam há miệng run rẩy quay võ thần pháo, đút họng pháo vào đầu. Lệ rơi đầy mặt tự nói. Ta là đồ cặn bã, không nên đắc đạo, ta không xứng đắc đạo, ta đáng chết. Gã cầm cây đuốc trên tay chuẩn bị đốt kiếp nổ, dự định dùng võ thần pháo chấm dứt cuộc sống tội nghiệp nhân sinh của chính mình. Sự kiện quái dị kia chỉ xuất hiện trong đám tu sĩ, tà tướng không bị ảnh hưởng đến tư tưởng ngộ đạo, bởi vì lão chỉ là phàm nhân. Lúc này đôi mắt già nua của đạo tướng đỏ bừng, nhanh chân muốn đoạt lấy bó đuốc trong tay của Phí Lão Tam. Uy lực của võ thần pháo Trình Dục đã tận mắt nhìn thấy, còn mạnh hơn cả thần võ đạn không biết bao nhiêu lần. Nếu pháo này nổ, chắc chắn sẽ nổ tan xác tất cả cường giả hư đan tại đây. Phí Lão Tam có chết hay không tà tướng cũng mặc kệ. Lão chỉ không muốn Phí Lão Tam hủy đi mảng tường thành này. Nhưng với khí lực của tà tướng làm sao có thể kéo được tu sĩ hư đan? Phí Lão Tam lúc này như là nhập ma vậy, khí lực cũng không nhỏ. Mặc cho tà tướng lôi kéo, khoảng cách giữa bó đuốc và kiếp nổ càng ngày càng gần. Ngay lúc tà tướng gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy ngọn lửa sắp rơi xuống kiếp nổ, thì... bộc. Một tiếng la đau vang lên ở đầu tường. Phí Lão Tam bị người đánh lăn quay ba vòng, cũng đang ngừng khóc há mồm quát lên. Ai đánh ta? Lúc Phí Lão Tam thấy rõ Từ Ngôn đang đứng trước mặt liền lập tức khôi phục bộ dáng vâng lời. Ê, Từ gia đánh đúng lắm, đích thị là tiểu nhân đã tỉnh, chính là vẫn có chút đầu váng, đến bên này một chút cho thoáng thì tốt hơn. Phí Lão Tam bị tát một cái tỉnh luôn, vác cái mặt sưng to tiến đến nhưng Từ Ngôn chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái. Phí Lão Tam tỉnh lại, nhưng những Nguyên Anh khác vẫn còn đang mê man. Nhìn đám hư đan và Nguyên Anh đang đứng sững xung quanh, Từ Ngôn trở nên lạnh lẽo. Sự đầu độc của cường giả Tuyết Sơn không phải không ảnh hưởng tới hắn, cũng không phải Từ Ngôn có tâm thần mạnh mẽ hay cảm ngộ sâu xa gì. Chẳng qua là khi tiếng ca kia vừa vọt vào tai, đã bị tiếng giống của thú vật nảy sinh trong đầu của hắn phá hủy không còn một mảnh. Như thế nào là đạo? Tu hành được gọi là đạo? Bộc. Hắn lật tay, đánh hai hư đan gần nhất, thân hình trong chớp nhoáng bay ra, hai cái vung tay, tiếng tát vang lên khắp bốn phía. Sông đổ về biển, sông lớn vốn dĩ là biển. Bộc. Ai đoán? Người đều chết hết thì còn đoán cái gì mà đoán? Bộc. Lông mày như vẽ, giang sơn mặc dù tốt, nhưng bá tánh mới là chính chủ. Tiếng đánh vang lên liên tục, phàm là hư đan bị Từ Ngôn tát chúng đều trong ác mộng bừng tỉnh. Chẳng qua vẫn còn cho người mê man không thôi, hai tay bụng mặt đứng một chỗ. Không cần cường giả Nguyên Anh, bởi vì lúc này phần lớn Nguyên Anh đã thanh tỉnh lại. Chứng kiến Từ Ngôn tát trên trăm trưởng lão hư đan thì Nguyên Anh hai phái chính tà đều nhíu mày, nhưng không ai ngăn cản. bởi vì chính bọn họ cũng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn để thức tỉnh những hư đan này. Có lẽ phương pháp của Từ Ngôn không quá văn minh, nhưng hiệu quả hết sức rõ ràng. Đúc đạo đài. Hắn vung một bàn tay đối mặt với hư đan cuối cùng đang khóc giống. Từ Ngôn dừng bước lại, một tát này cũng khó đánh xuống. Với cảm ngộ của hắn, còn quá kém để nói đến đạo đài, đó liên quan đến chân ý và cảm ngộ của đạo. Ngay cả thần văn còn không biết giải thích làm sao thì hắn làm sao hiểu biết được. Đang nghĩ ngợi như thế nào để phản bác câu cuối cùng trong bài ca dao, thì phía sau thành đinh thủy vang lên tiếng băng nứt vỡ. Một bóng người như kẻ điên không biết đã nằm sâu trong sông băng đến bao nhiêu năm đang bỏ ra. Đụng đạo đài cái con mẹ những người, Từ Ngôn, tao muốn giết người. Bộ mặt to phè của Khương Đại Xuyên bị đông cứng tái xanh, nửa người trên đã bỏ ra, nhưng hai đùi vẫn còn bị đông trong tầng băng. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của y mơ hồ truyền đến. Lúc này Từ Ngôn cũng nghe được rõ ràng. À, đúng rồi, đụng đạo đài, cái con mẹ người. Bốp, người hư đan mê man cuối cùng ngay khi Khương Đại Xuyên gào thét phẫn nộ đã bị tát bay ra ngoài, lập tức thanh tỉnh trở lại. Chờ lão tử. Khương Đại Xuyên nằm trong tầng băng không nghe thấy tiếng ca, nhưng lại nghe loáng thoáng tiếng quát của Từ Ngôn trên đầu thành truyền tới. Khoảng cách y mặc dù rất xa, nhưng giọng Từ Ngôn cũng theo gió truyền tới nên y tức khí mắng như vậy. Ông trời chết tiệt, lần này cũng bám theo đuôi ta phải không? Được, giả phụng bồi đến cùng. Khương Đại Xuyên vừa tức giận, vừa mắng vừa đào băng. Không chỉ có chân y bị đông cứng trong băng mà cả quỷ sứ 36 đường cũng đang bị đông cứng dưới đây. Nếu không nhanh chóng lôi bộ chúng ra thì lát nữa cũng sẽ bị đông cứng chết hết. Lão tử hôm nay không tin tà rồi, không phải chỉ là không may sao, có giết chết tà được không? Vân rủi rơi vào đầu, bởi vậy Khương Đại Xuyên nổi giận. Mắt đã thấy thành Ninh Thủy, chỉ trong chốc lát là thấy được kẻ thù. Y cũng không nghĩ đến, chỉ một cơn sóng lướt qua thành Ninh Thủy đập tới chúng ngay y và 36 lộ sứ quỷ nhấn chìm toàn bộ. Kế hoạch của đám quỷ sứ là phi hành sát đất, cứ như vậy bị phá hỏng. Cả đám bị dìm nước còn chưa tính là gì, còn chưa kịp xông ra khỏi mặt nước thì nước đã bị kết băng. Tất cả quỷ sứ của 36 đường và cả quỷ sứ đứng đầu đều bị đông cứng trong băng. Bên này Khương Đại Xuyên đang cố gắng đào đám quỷ sứ ra. Bên kia thì ngoài thành Ninh Thủy xa xa đã diễn ra cuộc ác chiến kinh thiên động địa. Lão già tóc bạc tới từ Tuyết Sơn huy động hai tay liên tục, băng chướng cực lớn liên tục chụp tới đánh về phía Vương Khải và Hà Điền. Khí tức của cường giả thần văn vô cùng lăng lệ, ác chiến đến cực điểm. Vương Khải vung một thanh trường kiếm cổ xưa, kiếm quang tuy không chói mắt nhưng vô cùng sắc bén. Chém ra, cũng đứt ngang một băng chướng. Hà Điền tức thời thúc giục một thanh trường đao cực lớn, thân đao này dày rộng như không có lưỡi, đao chém ra chỉ mang theo hơi lạnh thấu xương, băng chướng cũng tùy thời theo đó mà sụp đổ. Cùng với công kích của ba vị cao thủ chí cường, băng trên mặt đất cũng ầm ầm vỡ tan, khiến đám vụn băng trong này bay lên cao cả trăm trượng rồi ào ào rơi xuống như mưa băng. Trong nhất thời tình hình bên ngoài chiến trường hoàn toàn bị gió tuyết và vụn băng che đậy. Cả đám người trên đầu tường chỉ có thể nhìn thấy ánh đao, ánh kiếm, kiếm khí xẹt qua trong gió tuyết, không thể thấy được rõ ràng hình dáng của ba vị trí cường cao thủ đang giao chiến. Tát tỉnh một đám hư đan rồi Từ Ngôn bèn liếc mắt nhìn Khương Đại Xuyên đang đào băng ở phía sau. Rồi lại nhìn vào gió tuyết ngoài thành. Trong mắt trái của hắn, tinh văn chuyển động. Tu hành nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Từ Ngôn chứng kiến cường giả thần văn vận dụng toàn lực để chiến đấu. Thực tế pháp bảo mà Vương Khải Hà Điền sử dụng nhìn thì bình thường nhưng lại ẩn chứa uy năng kinh người. Thượng phẩm? Không đúng, có lẽ là đạt đến pháp bảo trình độ cực phẩm. Thầm nhủ trong lòng, hai hàng lông mày của Từ Ngôn cũng nhíu lại. Hắn thấy được lão già tóc bạc kia, càng nhìn rõ sừng nhọn trên đầu của lão già. Khác với sừng thịt của Vô Trí, cái sừng nhọn của lão già này trông không lớn lắm, chỉ tầm 3 thốn nhưng cực kỳ cứng rắn, hơn nữa đã hóa thành màu đen. Đó tuyệt đối không phải là sừng thịt mà đã thành hình sừng giống như sừng hiêu vậy. Không chỉ có vậy, Từ Ngôn có thể thấy rõ phía trên sừng nhọn đan tản ra khí tức kỳ dị, cảm giác như có đồ đằng đang lưu chuyển. Ba đạo khí tức vô cùng kinh người trong gió tuyết bùng lên, một biển lửa không hề báo hiệu được tiến đến. biển lửa trong nháy mắt ngưng tụ tạo thành một con rồng băng lửa. Tuy nhiên, pháp thuật đỉnh phong này so ra khác với cường giả Nguyên Anh thi triển, bởi nó có tới 3 đầu. Hỏa long 3 đầu có chiều cao 100 trượng tỏa ra một làn sóng nhiệt ngập trời. Băng trướng xung quanh hỏa long nhanh chóng bị hòa tan. Nhìn thấy pháp thuật viêm hỏa mang uy lực lớn gấp mấy lần so với mình thi triển ra, Từ Ngôn lần nữa khiếp sợ. Thực lực của hắn xác thực là mạnh mẽ, có thể chém được liên tục 10 đại yêu, lại có thể chém một đòn diệt sát mấy chục man tướng, nhưng nếu so ra với thần văn thì còn chênh lệch quá xa. Có thể nói ngay cả bây giờ nếu Từ Ngôn vận dụng toàn lực, với điều kiện không thúc giục lực lượng trong mắt trái, thì đối mặt với thần văn chắc chắn vẫn sẽ thua. Thực lực của thần văn. Có tiếng Sở Bạch bên cạnh truyền tới, rất nhỏ nhưng mang theo sự rung động. Hạo kiếp ngàn năm quả nhiên có liên quan tới Tuyết Sơn, có thể đỡ nội hay không, phải xem vào thực lực của hai vị thần văn. Khánh Mục không phải chủ nhân của Tuyết Sơn. Từ Ngôn thấp giọng nói một câu khiến Sở Bạch nghe được mà lông mày nhíu lại. Chỉ kiếm, người đã gặp qua chủ nhân của Tuyết Sơn. Sở Bạch trầm giọng hỏi. Bọn người nhận hành thiên cũng bị hấp dẫn bởi đàm luận của hai người bèn quay sang hóng chuyện. Không thấy rõ, nhưng diện mạo bên ngoài của hắn không phải là một lão già, miệng hắn còn chưa đủ lớn. Từ Ngôn đem chuyện mình nhìn thấy được sâu trong cấm chế kia kể lại, tuy nhiên hắn không giải thích về câu miệng chưa đủ lớn kia. Lời dặn dò của Phong Bà Bà nói về hạo kiếp chân chính của thiên hà. Ngàn năm trước, Phong Thố được Liệt Vân Ưng ngậm vào trong miệng đã mơ hồ nhìn thấy rất nhiều miệng rộng giao cùng một chỗ. Thế nhưng mà cho tới bây giờ Từ Ngôn cũng chưa thấy quái vật nào từ đáy sông xuất hiện. Nếu như địch nhân trình độ này vẫn còn không phải hạo kiếp, như vậy chân tướng của hạo kiếp ngàn năm chính là cái gì? Chư Cát Tuấn Hùng thở dài một tiếng tự nói, chỉ là nghi vấn của ông ta lần này vẫn không ai có thể giải đáp. Tiếng ầm ầm nổ mạnh từ phía ngoài thành truyền tới, 3 vị cường giả ác chiến càng ngày càng kịch liệt, hỏa long bị một mảng gió tuyết khủng bố bao phủ, thỉnh thoảng lại xuất hiện ra những mảng lôi quang làm người ta sợ hãi. Sấm sét từ trên trời giáng xuống, một đạo đều to cỡ thùng nước, hơn 1.000 đạo lôi quang tạo thành một cơn mưa sấm sét giáng xuống, mang theo tiếng gió thét của Hà Điền. Hà Điền bên ngoài, băng bên ngoài thành đã bị đánh trúng văng tung tóe, cuối cùng lộ ra một hố rộng lớn ngàn trượng. Chiến trường chỉ thuộc về cường giả thần văn, Nguyên Anh cũng vô phương nhúng tay. Cả đám người đứng trên đầu tường thành cũng chỉ có thể nhìn xem, không người nào dám đủ năng lực nhúng tay vào. Nhớ tới lần dặn dò cuối cùng của Phong Bà Bà, Từ Ngôn nhìn về phía Thông Thiên Hà, đạo sóng lớn thứ tư chắc chắn cũng đã sắp đến. Quay người rời khỏi đầu tường, Từ Ngôn tìm ra được Bàng Thiếu Thành đang nghỉ ngơi khôi phục. Nhị ca, Hồng Nguyệt. Khi trước chiến sự quả thực là quá mức cấp bách, Từ Ngôn cũng không có thời gian để hỏi thăm. Hiện giờ cường giả thân văn đã đến, hắn mới thư thả vài phần. Rời khỏi đại phổ rồi, có lẽ đã tới hải ngoại. Sắc mặt Bàng Thiếu Thành tái nhợt, khóe miệng mang theo nét cười bất cần đời nói. Chỉ kiếm nha, lần sau có tát nhị ca cũng nhẹ một chút, sưng cả mỏ rồi đây này. Nghe Bàng Hồng Nguyệt đã chạy ra hải ngoại, Từ Ngôn thở phào một cái. Đại ca cùng Tam Nương cũng bị mang đi rồi, khuyên nhủ mãi hai gia hỏa kia cũng không đi, ta trực tiếp dùng linh lực giam cầm, nên ngươi yên tâm đi. Bàng Thiếu Thành cười hăng hắc. Từ Ngôn gật đầu cũng không nhiều lời nữa, hắn trở lại đầu tường, tới bên cạnh Phỉ Lão Tam. Còn tưởng rằng Từ Ngôn có gì phân phó, Phỉ Lão Tam lập tức khom người nghe lệnh, nhưng chưa nghe thấy gì, đã bị đẩy qua một bên. Bành một tiếng, Từ Ngôn vỗ mạnh vào võ thần pháo, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Hắn không muốn nhúng tay vào ác chiến của cường giả thần văn, nhưng giúp đỡ một trận nhỏ chắc chắn cũng không phiền. Dù sao cũng còn lại hơn 10 viên võ thần đạn, chú đáo tiếp đãi lão giả tóc trắng kia cũng không tệ. Người khác không thấy rõ chiến trường do bị tuyết bao phủ, nhưng Từ Ngôn dùng mắt trái lại có thể thấy được rõ ràng. Bên ngoài thành vừa xuất hiện một cái hố sâu, vừa vặn đúng lúc để đuổi giết người được. Về phần có thể ngộ thương hai vị thần văn phe mình hay không, thì Từ Ngôn không quan tâm cho lắm. Tinh văn điều chuẩn trong mắt trái càng ngày càng sáng, ánh mắt Từ Ngôn nhìn xuyên qua gió tuyết, gắt gao nhìn thẳng vào lão giả tóc bạc. Dầm. Chân trời, cơn sóng thứ tư ác liệt đã hội tụ tạo thành, cũng đang ập tới với khí thế bài xuyên đảo hải. Xuy. Kíp nổ đồng thời dẫn đốt, họng pháo tối om di chuyển nhắm ngay vào chỗ hố sâu vạn trượng trên mặt đất. Vương Bát Ca, ta tới giúp ngươi đây. Kèm theo đó là một tiếng nổ ầm. Theo tiếng quát của Từ Ngôn, ánh lửa trong họng pháo lóe lên rồi biến mất. Võ thần pháo xông ra như hỏa long mang theo năng lượng khủng bố đánh vào chỗ sâu trong hố to, sau đó nổ vang, tạo nên một trời đầy vụn băng. Bên trong hố to không chỉ văng ra vụn băng, mà còn có cả tiếng mắng chửi truyền đến. Mẹ nó, tên thiên môn hầu hắc ám này, người muốn tận diệt tả hỗn tiểu tử. Võ thần đàn không thể nổ chết yêu vương, điều này Từ Ngôn thừa hiểu. Nếu không thể nổ chết được yêu vương thì cũng không thể nổ chết thần văn. Cả ngàn trái võ thần đạn còn không giết sạch được trăm yêu. Chỉ một viên oanh tạc thần văn cũng chẳng chết được. Về phần tâm ngoan thủ lạt thì... Thiên môn hầu mà ra tay thì sẽ không bao giờ không công, sẽ không kèm theo lòng trắc ẩn. Dưới một pháo này, Vương Khải Hà Điền thiếu chút nữa bị hù chết. Đương nhiên là vì khánh mục thứ ba này có thực lực vượt xa Vô Trí và Kỳ Hiền. Lúc nghênh chiến hai người phải toàn lực ứng phó, chỉ chút sơ sẩy sẽ chuốc về hậu quả không thể tưởng tượng. Không chỉ có Vương Khải Hà Điền, không nghĩ tới có người nã pháo chiến trường thần văn, ngay cả lão già tóc bạc kia cũng không nghĩ tới. Lão khó khăn lắm mới chặn được một kích, do bị bắn cho chật vật không chịu nổi. Thời dịp khánh mục tuyết sơn ngăn cản võ thần đạn, Vương Khải trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất, trọn vẹn 17 kiện pháp bảo phi kiếm thượng phẩm được thúc dục ra, hòa cùng với một chuôi pháp bảo phi kiếm cực phẩm, còn lại tạo thành kiếm trận vây lấy lão giả tóc bạc. Trong màn kiếm quang ngút trời, Hà Điền cũng liều mạng, cự đao biến ảo lớn tới hơn 10 trượng như cự phủ khai thiên chém xuống. Kiếm trận cộng với cự đao lại còn thêm pháp thuật đỉnh phong mà hai thần văn thi triển ra, khiến hố sâu dưới này nổ tung đầy tia lửa, kiếm khí tung hoành. Chưa hết, trên đầu tường thành còn có võ thần pháo, thỉnh thoảng bắn xuống đầy xảo trá, tận dụng thời cơ vô cùng tốt, lần nào cũng bắn phá ngay đúng thời khắc lão giả tóc bạc thi triển bí pháp bấu chốt chất. Có Từ Ngôn ở một bên bắn trộm, cục diện chiến trường lập tức đảo hướng nghiêng về phía hai người thần văn. Cuối cùng, trong ánh kiếm động trời, lão giả tóc bạc kia nổ tung thành một chùm máu lửa. Một tràng cười dài vang lên trong hầm băng. Tích tắc sau, trên người lão giả tản ra khí tức, một luồng khí tức cường đại âm lãnh như thể đóng băng được cả kim loại, mang theo một lực lượng không thuộc về thế gian này. Ầm. Tiếng nổ vang lên trong hầm băng, lão giả tóc bạc với bộ trường bào nhuộm đầy máu tươi đã dùng lực lượng kỳ dị đánh tan kiếm trận, ngăn được ánh đao, lao ra khỏi hố lớn. Vừa mới bay ra khỏi hầm băng, một luồng lửa sáng rực vọt tới trước mặt của lão, viên võ thần đạn cuối cùng này Từ Ngôn để dành để tung ra đúng thời điểm. Lão giả tóc bạc nâng tay lên, chỉ đụng vào lực lượng nhục thân đã ngăn cản được võ thần đạn, nhưng lão cũng bị đánh bay ra sau tới hơn trăm trượng. Hai tay nhỏ máu tươi, vị khánh mục thứ ba lảo đảo mới đứng vững được. Lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường thành. Ánh mắt lão xẹt qua đám nguyên anh chính tà, lướt qua vô số hư đan, cuối cùng rơi trên người Từ Ngôn đang đứng bên cạnh võ thần đạn. Sau đó vị khánh mục mạnh nhất tiết sơn này khẽ nở nụ cười, dáng cười của lão đầy cổ quái, không miêu tả được, như thể thấy được thứ gì đó đầy yêu thích. Người đã không đến, lão phù đành tới tìm người. Tiếng nói không người nghe thấy chỉ vang lên trong tai của Từ Ngôn. Để cho chủ nhân nhà ngươi đến đây đi, ta chờ hắn. Từ Ngôn mang theo ánh nhìn lạnh lùng nói một câu, hắn chắc chắn đối phương có thể nghe được. Chủ nhân sẽ đến đây sau khi ta chết. Dáng tươi cười của lão già tóc bạc trở nên đầy ôn hòa. Đề cập tới sinh tử dường như vị khánh mục này không chút để tâm. Được, vậy ngươi đi chết đi. Từ Ngôn trợn trừng hai mắt lên gắt cao nhìn chăm chăm vào bóng người phía xa đó. Thô bạo trong lòng bắt đầu bùng lên. Lão già tóc bạc không mở miệng nói mà chỉ mỉm cười dang rộng hai tay, phất mạnh tay xuống, từng tảng băng lực lượng cực lớn đánh thẳng tới đầu tường thành. Lúc này Vương Khải cùng Hà Điền vừa bay ra khỏi hầm băng, tất nhiên hai người sẽ không đối phó với công kích đám vãn bối trên tường thành. Vì vậy Hà Điền thúc giục cự đao ngăn cản băng trướng, còn Vương Khải thì hô lớn một tiếng. Một bóng người nhanh chóng vọt tới cạnh Vương Khải, khi Phong Huyền bộc phát tốc độ kinh người, nhanh như chớp phóng tới lão giả tóc bạc. Răng nanh! Vương Khải gầm lên mang theo vẻ đầy điên cuồng, khi tốc độ khi phong quyền rất nhanh, thoáng cái đã vọt tới gần đó, một tràng băng chướng cũng đồng thời xuất hiện trước mặt của khi phong quyền. Theo hiệu lệnh của chủ nhân, khi phong quyền giảm tốc độ lại há miệng táp thẳng tới tảng băng chướng kia, hai răng nanh sắc bén lập lòe ánh sáng. Giặc! Băng chướng bị răng nanh cắn vang, rồi bị cự khuyển nuốt mất. Tuy rằng linh thú chỉ là đại yêu, nhưng con khi phong khuyển của Vương Khải này có một tuyệt chiêu mà không ai biết. Đó chính là hai cái răng nanh chó đã được luyện chế thành pháp bảo thượng phẩm. Đối mặt với miệng rộng táp tới, sừng nhọn nơi đỉnh đầu của lão già tóc bạc cấp tốc lưu chuyển, hóa ra và hoa văn, rồi biến lớn lên mấy lần. Lúc này, nó đã như sừng của một con tê giác. Giặc một tiếng, răng chó chưa chạm tới, đầu khi phong quyển đã bị cái sừng nhọn này xỏ xuyên qua mà chết ngay tại chỗ. Kiếm lên! Khi phong quyển chết trận nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, chủ nhân của nó từ trên lưng quyển phi thân lên, 18 luồng ánh kiếm lần nữa bao phủ lấy lão giả tóc bạc. Lúc này Vương Khải đã hoàn toàn nổi giận, linh thú bị giết khiến lão trực tiếp bày ra tư thái dẫn động kiếm trận mạnh nhất. Tích tắc sau, đã thấy ánh kiếm ngút trời xuất hiện, bao phủ phạm vi ngàn trượng. Kiếm vỡ! Trong tiếng thét vang, tiếng nổ âm âm động trời xuất hiện, kiếm trận đã hoàn thành lần tuyệt sát, đồng loạt lổ tung. Ngoại trừ thanh pháp bảo cực phẩm ra, 10 tánh tam pháp bảo thượng phẩm còn lại đều nổ tung. Uy năng cuồng bạo tạo thành một vòng tròn sóng khí tàn ra hơn trăm dặm. Quần áo mọi người trên tường thành bị cuồng phong tốc lên phất phới, khiến tất cả cường giả Nguyên Anh phải sợ hãi. Đối mặt với sát chiêu liều mạng của thần văn, Nguyên Anh chắc chắn phải chết. Dù khánh mục tóc trắng kia thì cũng khó mà sống sót nổi. Cơn lốc chưa dừng lại, Vương Khải Hà Điền chặn đến mấy tảng băng, đã vận khởi toàn bộ linh lực, quán trú vào trong pháp bảo rồi hét to lên một tiếng. Hoành đao! Vù! Một thanh cự đao được Hà Điền tế ra, mũi đao bay ngược về phía sau, chuôi đao hướng về phía trước, không giống giết địch mà như bị ném bay ra ngoài. Cự đao xoay tròn gào thét mà đi, rơi xuống nước trước người Vương Khải vẫn còn ở trong chiến trường. Lão bắt lấy chuôi đao, sau đó vị thái thượng trưởng lão Kim Tiền Tông này cứ như bị đao kéo bay lên, cả người xoay chuyển. Cứu trảm! Giặc! Vương Khải hét to, cự đao trong tay, vòng, 9 vòng, đồng thời bộc phát ra 9 ngọn đao khí mạnh mẽ. Một đao dung hợp toàn bộ uy năng của hai vị thần văn đã trực tiếp cắt ngang eo của lão giả tóc bạc. Đây chính là một kích nhiên thủ mạnh nhất của cường giả thần văn, hai phái. Hoành đao! Cửu trảm. Hai phần thi thể của lão già tóc bạc nổ tung thành một khối mưa máu, sinh cơ trong nháy mắt lão già dần trôi đi. Hai bàn tay già nua đồng thời nhấn xuống giữa không trung, sừng nhọn trên đỉnh đầu của lão hóa thành hai luồng lực lượng huyền ảo, tạo thành hai cái cột băng đá trong tay của lão. Một bàn tay chụp về phía Vương Khải, bàn tay còn lại chụp về phía Hà Điền. Hai tảng băng chướng này nhìn chỉ nhỏ cỡ bàn tay, thua xa băng trưởng cực lớn lúc trước, nhưng lại mang theo khí tế ẩn chứa bên trong khiến cho cả thần văn cũng cảm thấy sợ hãi. Hai tiếng nổ rung trời, Vương Khải Hà Điền cứ như vậy bị bao phủ trong băng tuyết, thi thể rơi xuống. Tuy rằng hai mắt vô thần, sinh cơ mất hết nhưng ánh mắt của lão già vẫn cứ một mực nhìn chăm chăm vào một hướng. Trước khi chết, lão già còn nhìn về phía Từ Ngôn trên tường thành, nụ cười quỷ dị nơi khóe miệng một mực không có biến đổi. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ thuộc về chủ nhân của ta. Tiếng nói nhỏ từ nơi tối tăm như có một câu nguyền rủa cuối cùng rơi vào trong tai của Từ Ngôn, như thể phá vỡ mặt nước vốn yên ả, làm rung chuyển đến táo bạo sâu trong đáy lòng của hắn. Lạnh nhạt nhìn về phía thi thể rơi xuống giữa không trung, Từ Ngôn hỗn hợp áp chế tinh văn trong mắt trái. Khí tức táo bạo trong mắt đã càng lúc càng mãnh liệt rồi. Thi thể rơi xuống đất hóa thành một đống băng tuyết, tiếng nguyền rủa như lẩm bẩm bên tai cũng theo đó tiêu tán. Thô bạo sâu trong đáy lòng chậm rãi được áp chế lại, cường địch đã chết, đã không còn chút sinh cơ nào. Vì khánh mục thứ ba của Tuyết Sơn chết trận, nhìn thần văn nhân tộc đạt được toàn thắng, thế nhưng ác chiến không phải vì lão giả chết kia mà chấm dứt.

Một đụ máu tươi phun ra, Hà Điền lao thẳng vào một ngọn núi hoang tạo nên một đường nứt dài. Ngọn núi hoang này nằm cách thành Ninh Thủy đến hơn 100 dặm. Thái thượng trưởng lão! Đám điện chủ Thiên Thủy Tông rốt cục đến nơi, nhìn thấy Thái thượng trưởng lão bị đánh sâu vào trong lòng núi, mặt mày ai nấy đều biến sắc. Trong trung tâm khe nứt, Hà Điền kiềm chế không phun ra thêm một ngụm máu nữa. Lão khoát tay, không nói một lời nhảy lên pháp bảo vọt thẳng tới thành Đinh Thủy. Thương thế của lão so ra nhẹ hơn so với Vương Khải nhiều, cho nên mới có thể ngự kiếm mà đi được. Đám điện chủ Nguyên Anh chần chừ trong chốc lát rồi lo lắng, theo sát phía sau, không ai dám mở miệng hỏi thăm. Chờ đến đầu tường, Hà Điền mới dùng linh thức cảm giác vết thương của Vương Khải một phen, sau đó nặng nề thở ra một hơi, tâm tình thả lỏng một chút. Tuy nói bị trọng thương, nhưng Vương Khải còn chưa chết. Có linh đan cực phẩm phụ trợ, lão sẽ nhanh chóng khôi phục linh lực. Còn về phần thương thế lại không phải thứ đám cường giả thần văn như bọn họ cân nhắc đến. Chỉ cần không chết, bị thương thì tính là gì? Lúc này bầu trời đã mờ đi, cơn sóng dữ thứ tư rốt cục đã ập tới. Nguyên Anh hai phái chính tà lại lần nữa hợp lực chèo chống linh lực, bạo khởi để bảo hộ này. Thậm chí Hà Điền cũng tản ra linh lực bảo vệ thành Ninh Thủy. Đợt sóng dữ thứ tư này không lớn như trong tưởng tượng. Nếu như nói cơn sóng dữ lúc đầu tiên bắt đầu, mỗi ngày khoảng cách và uy lực của con sóng đều sẽ tăng lên gấp đôi. Thế nhưng con sóng thứ tư này lại không mạnh hơn con sóng thứ ba nhiều lắm. Tuy rằng khí thế hung hãn, nhưng lực lượng của nó, cả đám Nguyên Anh và Hư Đan ở đây hoàn toàn đều có thể ngăn cản được. Chỉ cần ngăn cản được đầu sóng, lũ đụt theo sau cũng chỉ có thể phá hủy thôn trang, tuyệt không cách nào đánh được tới đại thành hay vào bên trong nội địa của đại phổ. Đối mặt với cơn sóng dữ thứ tư, mắt thấy hai vị thần văn đều trọng thương, Từ Ngôn bèn thả Thiên Nhãn Vương xà ra, lệnh cho nó cũng hiệp trợ lấy sóng dữ, cản lấy sóng dữ. Bản thân hắn cũng dồn linh lực chống đỡ vòng linh lực bảo hộ cực lớn với đám Nguyên Anh khác. Khi tức đại yêu dâng lên cùng với Thiên Nhãn Vương xà còn có thêm một tráng hán cụt tay và một con cua xanh cực lớn xuất hiện. Vì cần có thêm nhiều trợ lực mà Từ Ngôn không thì trả Vương xà, còn thả cả hai đại kiềm cùng Tiểu Thanh đi ra. Dù sao năng lực yêu linh cũng ngang với Hứ Đan. Trước hạo kiếp này có thêm một phần trợ lực cũng đỡ. Hai đại kiềm uy phong lẫm liệt, tư thái lên đài cũng cực kỳ bá đạo, hai chân của gã dẫm lên mai của Tiểu Thanh, một bộ cao cao tại thượng. Kỳ thật lúc nãy ở trong hồ nước gã còn đang chút giận lên Tiểu Thanh, bên ngoài hải đại kiềm gã không là cái gì, nhưng bên trong Thiên Cơ phủ chỉ cần Từ Ngôn không trở vào, thì hải đại kiềm gã có thể xưng vương xưng bá. Đến Tiểu Thanh cũng phải dựa trên sắc mặt của gã. Đương nhiên, gã cũng không dám gây sự với con vương xà dọa người kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 179 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.